Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1156, Diệp Hiên huynh. Đem ta hệ thống quăng ra, gặp chiêu phá chiêu đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Hoàng Giác chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Quan hệ thông gia bất quá là việc nhỏ. Hắn rất vui khi thấy nó. Bên trong tộc bảo thủ phái nhóm mới thật sự là làm hắn nhức đầu địa phương. Chỉ bất quá, những này bảo thủ phái cũng không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Vì vậy Hoàng Giác trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn gặp chiêu phá chiêu. Bị động đi ứng đối những phiền toái này, Hoàng Giác vẫn còn ở phát sầu thời điểm. Tại phía xa thái cổ phượng tộc Hoàng Thiên Diệp, lại là cả người đều đã bắt đầu có chút tung bay. Không khác, hắn bị chuốc say mà thôi. Làm thái cổ phượng tộc tương lai cô gia, Hoàng Thiên Diệp tự nhiên là rất nhiều phượng tộc con em tập trung hỏa lực mục tiêu. Ngay từ đầu còn có chút mất tự nhiên Hoàng Thiên Diệp. Tại nhìn thấy hắn vị hôn thê phượng tộc đế cơ phượng thi thi về sau, cả người nhất thời không biết đông tây nam bắc. Cái này phượng thi thi dung mạo tự không cần phải đi nói. Làm phượng tộc đế cơ, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ đến nay hình dung nàng. Nhưng càng làm cho Hoàng Thiên Diệp vui chính là, cái này phượng thi thi thần sắc khí chất, đúng là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần bộ dáng. Kể từ đó, vì tại giai nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, hắn nhất thời ai đến cũng không có cự tuyệt, chén đến liền làm, chỉ một lát sau ở giữa. Tửu lượng bình thường Hoàng Thiên Diệp cũng đã uống đỏ mặt tía tai, ngay cả mình là ai cũng không biết. Đi, đỡ cô ra xuống dưới nghỉ ngơi. Một bên Phượng Thi Thi quả nhiên không hổ là phượng tộc một cái duy nhất đem ra được hậu bối. Thiên tài, nàng nhìn thấy Hoàng Thiên Diệp vẻ say về sau, thoải mái hướng phía thị nữ bên người phân phó nói. Các thị nữ nghe vậy, lên tiếng, tiến lên cầm Hoàng Thiên Diệp trống xuống dưới. Nhưng Hoàng Thiên Diệp tựa hồ say không nhẹ, bị các thị nữ cái ra rất xa, vẫn như cũ còn có thể nghe được hắn hô to ta không có say âm thanh. Diệp Hiên mắt thấy hết thảy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Phượng Hoàng hai tộc sự tình xem như 8-9 không rời 10, tiếp đó liền nên ứng phó những cái kia tại phía xa những giới khác vực hệ thống trưởng khống giả nhóm. Nhìn xem đang chuyên tâm rượu thử Diệp Hiên, tinh thần lại sớm không biết bay tới đi đâu rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên bên tai lại đột nhiên truyền đến Tần Giật âm thanh. Diệp Hiên huynh, giúp ta cầm hệ thống quăng ra đi. Tần Giật lời ấy, để cho Diệp Hiên nao nao. Phải biết, lúc trước Mộng Cửu ca cùng Tần Giật cũng nhận được đánh giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Trong đó Mộng Cửu ca không có chút nào do dự liền lựa chọn để cho Diệp Hiên cầm đại diệt đế hệ thống cho lọc sạch. Nhưng Tần Giật lúc ấy lại là chết sống không nguyện ý. Mà bây giờ, Tần Giật lại đột nhiên vừa cũ chuyện nhắc lại. Hơn nữa còn mặt ngoài mong muốn để cho Diệp Hiên đem hắn hệ thống cho lấy đi. Cái này không khỏi không để cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Ngay cả Diệp Hiên cũng trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt Tần Giật vì sao bất thình lình lật lọng. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc nghi ngờ, Tần Giật nở nụ cười khổ. Diệp Hiên huynh, không nói gạt ngươi, ngươi nếu là lại không thay ta tịnh hóa, ta cũng chỉ có một xuống tràng. Hắn tuy nhiên không có nói là kết cục gì, nhưng cái này còn cần hỏi nhiều sao? Loại trừ tử vong, còn có thể có cái khác kết quả à? Bất kể là hắn y theo hệ thống phân phó, hướng Diệp Hiên xuất thủ, vẫn là cự tuyệt nhiệm vụ, chờ đợi hệ thống mạt sát, kết cục sau cùng chỉ có một cái, đó chính là chết. Nguyên lai như ra, việc này quan trọng, ta hiện tại liền thay ngươi tịnh hóa. Diệp Hiên nghe vậy, hơi hơi giật mình, xem ra Tần Giật là bị buộc đến tuyệt lộ, lúc này mới tải không có biện pháp dưới tình huống, lựa chọn tiếp nhận Diệp Hiên tịnh hóa. Bất quá, Diệp Hiên đối với cái này không chút nào coi là cho phép. Tần Dật vốn chính là dạng này người, lại có cái gì ngạc nhiên? Lại nói tại lọc sạch Tần Dật vô địch chinh phục hệ thống về sau, không chỉ có thể thu hoạch được hệ thống chi lực, còn có thể thu hoạch được mới hệ thống tới. Đến lúc đó, cầm hệ thống mới chuyển tặng cho Tần Dật. Đến lúc đó ngược lại năng lực lại càng dễ trưởng khống, cái này rất có dã tâm thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.